Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nuốt nước miếng, há miệng nói. Các người, trước mắt chúng tôi đang hẹn hò. Nhưng trước đó không lâu Nguyễn An đã cầu hôn tôi. Hơn nữa tôi cũng đã đồng ý. Tống Giai Lệ nhìn người chồng chưa cưới bên cạnh. Lập tức vươn ra tay phải ý bảo cô chú ý đến chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Đây là nhẫn cầu hôn. Dưới ánh đèn rực rỡ của nhà hàng Tây, chiếc nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng lấp lánh. So với lần đầu tiên nhìn đến thấy nó, Trương Tiếu Du loáng thoáng cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng lại không phải vì bản thân chiếc nhẫn kim cương, mà là vì những lời Tống Giai Lệ vừa mới nói. Cô vẫn luôn cho rằng chiếc nhẫn kim cương này là do Trần Phong Sinh đưa. Tống Giai Lệ cười tít mắt hỏi. Cô Trương, không chúc mừng tôi một tiếng sao? Chúc mừng. Trương Tiểu Du liếm môi. Cô bưng ly nước trái cây trong tay lên. Uống vào hai ngụm coi như an ủi. Bữa cơm này có thể nói là bữa cơm quỷ dị nhất mà Trương Tiểu Du từng ăn. Nhưng chỉ giới hạn trong cảm nhận của một mình cô thôi. Bởi vì ba người khác đều là vẻ thản nhiên. Bầu không khí ở chung cũng rất tự nhiên. Ngoài việc thảo luận về miếng bít tết ra thì còn có một vài đề tài khác. Giống như trước kia đã từng rất nhiều lần cùng ăn như vậy. Trương Tiểu Du cũng ăn thử miếng bít tết. Nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía đối diện. Lúc này Tống Giai Lệ căm lấy khăn ăn đặt trên đầu gối. Đứng dậy đồng thời nhìn về phía cô. Chủ động hỏi. Cô Trương, tôi muốn đi vệ sinh một chuyến. Cô đi cùng tôi được không? Được. Trương Tiểu Du chần chờ nhưng vẫn gật đầu. Cô cũng bỏ khăn ăn sang bên cạnh. Đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở góc khuất của nhà hàng. Lúc đẩy cửa đi vào, trùng hợp có một đôi mẹ con đi ra. Bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân xong, hai người chia ra đứng ở trước hai bồn rửa mặt. Trương Tiểu Du vặn mở vòi nước, hai tay lần lượt xoa rửa tay. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết, Tống Giai Lệ không đơn giản chỉ muốn cùng cô đi vệ sinh như vậy. Chắc hẳn có điều gì đó muốn nói với cô. Quả nhiên, lúc cô lấy khăn lau tay, Tống Giai Lệ chủ động mở miệng. Trương, thật ra có một chuyện vẫn luôn hẳn sâu ở trong lòng tôi rất lâu mà vẫn không thể quên đi được. Hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội có thể giáp mặt nói rõ ràng với cô rồi. Tôi xin lỗi. Cô, Trương Tiểu Du sững sờ. Cô đúng là vừa đoán được Tống Giai Lệ có chuyện gì đó muốn nói với mình. Nhưng không nghĩ tới cô ta vừa nói thì đã mở miệng xin lỗi cô. Cô khó hiểu nhíu mày hỏi. Cô Tống này, vì sao cô lại muốn xin lỗi tôi? Bởi vì, trên mặt Tống Giai Lệ có chút xấu hổ. Giống như có chuyện gì đó khó có thể mở miệng. Đơn thỏa thuận ly hôn trong vali hành lý của Phong Sinh thật ra là do tôi bỏ vào đó. Động tác lau tay của Trương Tiểu Du khựng lại. Đơn thỏa thuận ly hôn là do cô bỏ. Phải, Tống Giai Lệ gật đầu thừa nhận. Trương Tiểu Du nhìn đối phương mà chấn động không thôi. Cô vẫn đang trong quá trình tiêu hóa thông tin này. Sâu chuỗi lại rất nhiều đoạn ký ức. Cuối cùng mọi chuyện cũng dần trở nên sáng tỏ. Cô nghĩ tới, ngày đó cũng cùng Tô Yến dẫn Linh Nhi đi khám lại. Tại bệnh viện có gặp phải Trần Phong Sinh đi công tác về trước. Là Tống Giai Lệ đưa anh về nhà. Sau đó người giúp anh lấy vali hành lý ra từ cốp xe cũng là cô tại khó trách. Tối hôm qua Trần Phong Sinh lại hỏi cô như vậy. Thì ra, thật sự rất xin lỗi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã có hành vi như vậy. Trong giọng nói của Tống Giai Lệ mang theo ý xin lỗi đầy chân thành. Tuy cô và Phong Sinh chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng tôi có thể nhìn ra, Phong Sinh cũng không muốn ly hôn với cô. Hơn nữa, còn có một chuyện, cũng không biết có khiến cô hiểu nhầm hay không. Nói ra cũng không sợ cô chê cười. Trước kia tôi từng luấn quấn trong lòng dẫn đến lựa chọn tự sát kết thúc cuộc đời. Tự sát, Trương Tiểu Du lại được fan chấn động. Loại chuyện này sẽ chỉ xuất hiện trên người của những người có tính cách cực đoan. Cô thật sự không có cách nào liên tưởng Tống Giai Lệ đẹp tựa nữ thần trước mặt. Người luôn tự tin trên sân khấu. được người hâm mộ săn đón này với cô gái có tính cách cực đoan như thế. Cách chương.